có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, hắn, nhất định muốn ta cưới hắn. Cầu đặt mua, yên tĩnh rừng núi hoang vắng bên trong. Tại đây là cô bia nghĩa địa chính giữa ngồi chờ. Nhìn lấy một khối dán vào hồng y tân nương tấm ảnh mộ bia. Mấu chốt nhất là, kia tấm ảnh phảng phất vẫn còn sống. Hướng về phía chính mình cười. Người bình thường thấy cảnh này, liền tính không dọa ra bệnh tim. Phản ứng đầu tiên cũng hẳn là quay đầu liền chạy. Có thể Cố An không giống nhau. Hắn vây quanh mộ bia dạo qua một vòng. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Tay đóa dán vào sa thổ. Thử dùng tay đập mặt đất. Nhẹ giọng hỏi. Phía dưới có người sao? Sa thổ phía dưới im ắng địa. Cũng không có tiếng vọng. Cố An trầm mặc một hồi. Lại nói. Thân ái. Nương tử. Như là ngươi ở đây ngươi liền hồi ứng một lần. Nếu như thuận tiện có thể hay không đem thổ gỡ ra. Sau đó đem đỏ cái đầu ném cho ta. Chấm ngoặc kép. Vẫn không có hồi ứng. Cố An nhíu mày. Suy nghĩ một hồi. Nói. Nương tử. Ta phía trước cùng ngươi nói qua. Nghĩ cho ngươi thay cái quan tài lớn bản. Đã ngươi không tại. Cái kia chỉ có thể được rồi. Ta trước đi. Chấm ngoặc kép. Nói xong về sau. Cố An đứng người lên, vỗ vỗ thân bên trên sa thổ, chuẩn bị đi xem một chút cái khác mộ bia tình huống. Hồng y tân nương đã có thể xuất hiện tại trên bia mộ. Kia cái khác quỷ dị đâu? Bất quá, mới vừa đi ra mấy bước, dưới chân hạt cát đột nhiên có động tĩnh. Sa thổ hướng hai bên tản ra, một cái tay phá đất mà lên, một phát bắt được cổ chân của hắn. Cố An cúi đầu nhìn cái này tay cứng ngắc cổ tay. Ẩn ẩn có chút xanh tím. Càng nhiều là một chủng bệnh trạng trắng nõn. Hắn nhận ra, chính là hồng y tân nương tay. Cái này tay hắn tại cổ họa bên trong sờ qua. Ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá, phía trước thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. Hiện tại vừa nhắc tới quan tài lớn bản. Giây lát ở giữa liền có phản hồi. Quả nhiên. Người còn sống vì căn phòng lớn phấn đấu. Cái này chết lại bắt đầu vì quan tài lớn bản. Cố An tự hỏi cái này có quan hệ xã hội học vấn đề đồng thời. Bên cạnh mộ bia cũng liên tiếp có phản ứng. Từng cái tay tranh nhau chen lấn phá đất mà lên. Sợ động tác chậm liền không leo lên được. Phía trước bởi vì có cổ họa tồn tại. Mặc dù lại không ngừng dụ hoặc người sống tiến vào. Có thể biến đổi tướng cũng sẽ những này quỷ dị khốn tại tranh bên trong. Mà bây giờ, không có cổ họa, cái này ước thúc quỷ dị nhóm đại môn cũng bị mở ra. Chẳng phải là ý vị lấy những đồ chơi này đều muốn ra đến đi vào thế giới nhân loại rồi. Cố An nhìn lấy nghĩa địa bên trên động tĩnh, phát giác được cái này là một cái đầu đau vấn đề. Cái này có điểm vòng lặp vô hạn. Không phá giải cổ họa liền lại không ngừng có người tiến vào thế giới trong tranh tự tìm đường chết. Cái này phá giải cổ họa, quỷ dị nhóm lại được thả ra đến. Cuối cùng vẫn là hội có rất nhiều người bị quỷ dị nhóm chơi chết. Nhìn đến hoặc là tìm tới biện pháp mới vây khốn chúng nó. Hoặc là liền là đem bọn nó đều xử lý. Chấm ngoặc kép, Cố An lầm bầm lầu bầu nói thầm. Cái này chỗ quỷ dị. Trừ hồng y tân nương cùng hồng y hoa đán. Còn có thủy quỷ bên ngoài. Còn dư lại đều là cổ lan thôn dân. Thực lực không mạnh. Dựa vào A Minh hẳn là có thể đối phó. Nhưng là mình tinh lực có hạn. Những thôn dân này ít cũng có mấy trăm cái. Không có khả năng không ngừng nghỉ khống chế A Minh đối phó bọn gia hỏa này. Chính mình tổng hội kiệt lực. Mà một khi kiệt lực. Những đồ chơi này rất khả năng liền hội thừa cơ chuồn đi. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, chúng nó nếu là muốn đi xem, vậy sau này lại nghĩ tìm tới chúng nó liền có chút độ khó. Đến mức liên hệ liên bang tìm cái khác người đến giúp đỡ. Cố An nhìn cái này mấy trăm cái thôn dân, nghĩ liên bang tình cảnh trước mắt, lại hồi tưởng một chút đương thời tại động thiên tận mắt nhìn thấy hai cái cửu phẩm bị quỷ dị làm. Heo giết, thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố An đột nhiên phát hiện không thích hợp. Những đồ chơi này thật giống trừ duỗi ra một cái tay bên ngoài liền không có cái khác dư thừa động. tác rồi. Phát hiện chi tiết này, hắn lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ những này quỷ dị nhóm quan tài bên trên sa thổ. Sa thổ còn tại nhỏ xíu hướng hai bên rơi, nhìn ra được, phía dưới động tĩnh rất lớn. Những này quỷ dị, rất nghĩ leo ra, nhưng là nhất thời bán hội lại bị nhốt ở bên trong. Tạm thời vô pháp ra đến, nếu như vậy, vậy mình ngược lại là có thể dùng chậm rãi đối phó. Kiệt lực liền chờ đợi thể lực khôi phục liền có thể dùng. Đinh, quen thuộc tiếng chuông đánh gãy Cố An suy nghĩ. Uy, ngươi rốt cuộc ra đến. Ta còn tưởng rằng ngươi lọt vào cái gì bất trắc. Điện thoại bên kia Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra. Cố An ngược lại là rất bình tĩnh. Ta đi vào mấy ngày rồi? Liễu Minh lập tức trả lời. 7 ngày, ngươi lại không ra đến. Ta nhóm đều chuẩn bị phái người đi vào tìm ngươi. Cố An không nghĩ tới chính mình thế mà lưu lại lâu như vậy, tại cổ họa bên trong. Hắn thật có cảm giác đến thời gian trôi qua có cái này nhanh, mà lại liền một điểm cảm giác đói bụng đều không có. Đồng thời trả lời, may mắn ngươi không có phái người tiến đến, nếu không đều muốn không công mất mạng. Liễu Minh ừ một tiếng, sau đó trở lại chủ đề. Sự tình giải quyết rồi. Cố An cúi đầu mắt nhìn nghĩa địa. Kia từng cái phá đất mà lên tay nhìn qua rất kinh dị. Nên tính là giải quyết. Bất quá triệt để hoàn thành kết thúc công việc còn cần một ngày thời gian. Liễu Minh cười cười. Người từ trước đến nay không có để chúng ta thất vọng qua. Cố An lắc đầu. Người hẳn là may mắn ta còn tốt ý chí kiên định. Nếu không kém một chút liền bị một cái hồng y quỷ dị tân nương cho dụ hoặc. Ở lại bên trong cùng nhau sinh tiểu hồng y. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh hơi hơi trầm mặc một chút, liền theo sau ngữ khí tăng cao hơn một chút. Hồng y tân nương, thế nào dạng? Cố An, đại khái thế kỷ trước, chiến hỏa bay tán loạn cái kia niên đại cải trang, một mực che kín đỏ cái đầu, còn cứng tóm lấy ta, để ta mở ra nàng đỏ cái đầu cưới nàng, không đáp ứng liền không thả ta đi. Hiện tại nàng đều còn tại tóm lấy cổ chân của ta. Ta đã tại cân nhắc muốn hay không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Cố An vừa mới dứt lời. Hắn phát hiện, một mực tóm lấy chính mình cổ chân hồng y tân nương buông tay. Trắng nõn tay lại một lần nữa lùi về thổ địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên có chuẩn bị vũ nhục cảm giác. Điện thoại bên kia Liễu Minh lại nghiêm túc xuống dưới. Thế kỷ trước cải trang. Một mực che kín đỏ cái đầu. Nàng vẫn còn chứ. Có tấm ảnh sao? Cố An nhếch miệng, giảng đạo lý. Vấn đề này chỗ mấu chốt nhất không nên là nàng tóm lấy ta không thả sao? Bất quá hắn hiểu Liễu Minh, cũng từ ngữ khí nghe ra mấy phần nghiêm túc, cho nên cũng không có vui đùa ầm ĩ. Cầm điện thoại di động, nhìn về trên bia mộ tấm ảnh chụp cái y theo mà phát hành đưa cho Liễu Minh. Rất nhanh, Liễu Minh thu đến sau lần nữa tới điện, ngữ khí càng nghiêm túc. Cố An, cái này tấm ảnh ta gặp qua. Cố An ngây người một lúc, hạ ý thức hỏi, ngươi lại chưa từng tới Cổ Lan thôn, ngươi chỗ nào gặp được? Liễu Minh, Hàn gia khu nhà cũ, cũng chính là Hàn các lão quê quán. Hắn ra lão phòng bên trong liền mang theo một bức tranh. Họa nội dung cùng ngươi cho hình của ta giống nhau như đúc. Chỉ là phóng đại rất nhiều lần mà thôi. Chấm ngoặc kép. Còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi nói qua lời sao? Có vị thoái vị nhiều năm các lão ủy thác ta nhóm xin ngươi giúp một tay. Nói là bọn hắn ra lão phòng phát sinh một chút quỷ dị sự kiện. Đương thời tìm chúng ta người liền là Hàn các lão. Phát sinh sự kiện địa phương cũng chính là Hàn gia khu nhà cũ. Chỉ là sau đến bởi vì một loạt nguyên nhân lại ra khẳng sự tình. Cho nên một mực kéo tới hiện tại. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.